Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 104, đây chính là phòng ngài đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời Vân Hiên nói, Vương Minh Vũ hơi há hốc mồm. Bây giờ quan hệ tốt với bảo vệ quan trọng vậy sao? Phải biết, tầng 2 quán ba là phòng VIP, người thường khó có thể lên. Người trong phòng VIP quán ba tổ chức tiệc thương vụ không giàu thì cũng quyền quý. Hồ Dung thấy Vương Minh Vũ tức giận gần như nghẹn thở. Vội lên tiếng, cậu chủ Vương, phòng anh đặt ở đâu vậy? Em nghe nói phòng ở đây giá đều không rẻ, mức chi phí tối thiểu cũng vài trăm ngàn. Thực sự muốn mở mang tầm mắt. Hừ, theo tôi đi. Vương Minh Vũ khinh thường lẩm bẩm, dẫn họ đến một bên hành lang. Nhân viên phục vụ bên cạnh cung kính hỏi, chào ngài. Xin hỏi ngài đặt phòng nào? Vương Minh Vũ đưa tay cho anh ta xem phiếu đặt phòng. Nhân viên gật đầu, cung kính dẫn mấy người đến cửa phòng VIP bên hành lang. Sau đó đưa tay lấy thẻ quẹt nhẹ lên cửa. Cửa mở ra, Vân Hiên ngẩng đầu nhìn. Phòng này coi như xa hoa quá độ. Sàn nhà vàng lóa mắt, sofa và bàn trà phong cách châu Âu. Tay vịn đều mạ vàng, cho người ta cảm giác như đến lâu đài châu Âu thế kỷ nào đó. Tranh sơn dầu treo trên tường là câu chuyện thần thoại châu Âu không mặc quần áo. Đây chính là phòng ngài đặt. Lúc này trên bàn đã bày sẵn đờ ứa hoa quả, còn bày mấy thùng bia. Tuy phòng này trang trí xa hoa, nhưng thực chất không khác gì phòng hát thông thường. Ngoài hát và ăn uống ra, cũng không có tác dụng gì khác. Chỉ là phòng ở tầng 2 có thể hát, cũng có thể nói chuyện làm ăn riêng tư hơn một chút. Dù sao từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh sảnh lớn tầng 1 náo nhiệt. Chào ngài, phòng này mức tiêu phí tối thiểu là 300 ngàn. Hiện tại đồ ăn và đồ uống đã chuẩn bị cho ngài rồi. Ngài cần gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Chúc ngài chơi vui vẻ. Nói rồi, nhân viên cung kính rời đi. Được rồi, đừng ngẩn người nữa. Có gì muốn hát thì chọn đi. Nếu không đã thì gọi nhóm tạo không khí tầng 1 lên. Chúng ta chơi cho vui. Hôm nay là sinh nhật Nhã Nhi. Mọi người đừng khách sáo. Tất cả chỉ phí tôi trả. Hồ Dung nghiêng người nhìn rượu nước trên bàn kinh ngạc nói. Hoa, rượu nước ở đây đều là hạ đoá. Nghe nói một chai đã hơn 200 rồi. Lưu Quân cầm một chai rượu nói. Hoa, hắc đào a, hoa, chai rượu này phải hơn 100 ngàn một chai đấy. Nếu ở dưới lầu sớm đã gây chấn động rồi. Cậu chủ Vương quả nhiên lợi hại. Người bình thường sao mà uống nổi. Hồ Dung cầm một chai nước khoáng hạ đoá, đi đến trước mặt Phương Nhã nói. Thấy chưa Nhã Nhi, cậu chủ Vương sẵn lòng chỉ tiền cho cậu biết bao. Bất cứ chai rượu nước nào ở đây đem ra ngoài, đều là tiền lương mà cả đời người khác kiếm không nổi, đâu như một số người. Sợ là kiếp này cũng không uống nổi loại nước này. Hôm nay nhờ phúc cậu chủ Vương, có thể ra ngoài mở mang tầm mắt. Sau này ra ngoài cũng có vốn khoe khoang. Đúng vậy, có thể ở phòng VIP quán 35 Hải Đồn một lúc. Ra ngoài khoe khoang vẫn không thành vấn đề. Dù sao một số người cả đời chưa chắc đã bước chân vào đây. Chỉ phí tối thiểu 300 ngàn. Anh tưởng đùa à? Phương Nhã bất mãn nói. Vương Minh Vũ, anh có ý gì? Ai thèm đến đây uống nước khoáng đắt chết người của anh chứ? Ha ha, anh không có ý đó. Vậy anh có ý gì? Thôi. Thôi, cách chương.